Chiến thần Cuồng Phong, chương 831. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 831 căn bản hai người bọn họ buộc phải hỏi han nhau. Trúc Cửu Sinh hung ác dưới vách núi, nhìn chằm chằm Tân Vũ Phong. Thằng nhãi này, cậu là ai? Tôi và cậu không thù không oán, chưa từng quen biết, tại sao cậu lại làm hỏng chuyện tốt của tôi? Tân Vũ Phong chỉ quay đầu lại, ngừng hàn huyên với Mộc Dung Chỉ, nhàn nhạt quét mắt sang Trúc Cửu Sinh. Ánh mắt đó, như đang nhìn vào thứ rác rưởi nào vậy? Tôi chỉ là người qua đường, trên đường gặp chuyện bất bình, rút đao cứu giúp, còn đám người Ly Hỏa Trại các người, bắt nạt một cô gái, lẽ nào không cảm thấy hổ thẹn sao? Tôi nghe nói các người trước đây, cũng có chút giao tình, hà tất gì phải làm khó cô Mộc như vậy? Ngay cả một người qua đường như tôi cũng không thể chịu nổi. Tân Vũ Phong càng nói, càng cảm thấy đám người Trúc Cửu Sinh trước mắt đáng kinh tởm, không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa. Mấy người của Ly Hỏa Trại nghe thấy Tân Vũ Phong giáo huấn Trúc Cửu Sinh như vậy, tất nhiên cũng không thể để yên. Hỗn xược, tên nhóc nhà là ai không? To gan, dám mạo phạm thiếu chủ của chúng tôi. Thiếu chỉ, chỉ cần người hạ lệnh một tiếng, bây giờ chúng tôi sẽ giẫm bẹp tên nhóc này. Thằng nhãi này, đừng nghĩ rằng cậu đang ra tay cho chính nghĩa. Con nhỏ này, bị nghi ngờ đã ăn trộm bảo vật của Ly Hỏa Trại chúng tôi. Cô ta bị nghi ngờ đánh cắp bảo vật của Ly Hỏa Trại chúng tôi. Thiếu chủ của chúng tôi đương nhiên có quyền soát người. Nếu thức thời, thì mau cút đi, đừng đợi đến lúc mấy anh của chúng tôi đến trừng trị anh. Đúng vậy, có thể nói những lời trên đã là kiên nhẫn rồi. Cút đi. Tân Vũ Phong lúc này đang đứng trên vách núi dựng đứng. Ở hố nhỏ phía sau người chỉ có bóng dáng Mộc Dung Chỉ ẩn núp. Trúc Cửu Sinh ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, ánh mắt u ám cùng vẻ mặt ảm đạm, ngữ khí xấu xa nói: "Thằng nhóc này, lời chúng tôi nói cậu không nghe thấy sao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải cân nhắc bản lĩnh của bản thân một chút chứ. Nếu không, anh hùng cứu mỹ nhân cũng là một chuyện ngu ngốc." Trúc Cửu Sinh hung dữ đe dọa, thậm chí còn dùng đầu lưỡi liếm răng. Vốn dĩ chỉ là một hành động có tính đe dọa, nhưng ấn tượng của Tần Vũ Phong đi với người đầu trâu như anh ta đã định sẵn rồi. Cho dù anh ta làm ra hành động đáng sợ như thế nào, thì cũng vô cùng buồn cười. Đáng tiếc bản thân Trúc Cửu Sinh không biết. Trúc Cửu Sinh nói tới đây, tay còn làm dáng vẻ cường điệu. Bị tôi bao vây rồi. Cho dù mọc cánh, hai người ngày hôm nay cũng không chạy thoát. Hơn nữa, tên nhóc như cậu có biết, người Ly Hỏa Trại chúng tôi đại diện cho cái gì không? Đại diện cho núi Miêu Cương, nằm trong óp 10 trong thất thập nhị trại. 100.000 ngọn núi ở Miêu Cương khiêu khích Ly Hỏa Trại chúng tôi, chính là tìm đến cái chết. Bố tôi là trại chủ của Ly Hỏa Trại, ông ấy rất lợi hại. Ngay cả Hắc Phong Trại, trại lớn thứ 3, nhìn thấy bố tôi cũng phải kính cẩn lễ phép. Nếu như thức thời thì mau cút đi. Ngay khi lời nói của Trúc Cửu Sinh vừa rơi xuống, hàng trăm cao thủ của Ly Hỏa Trại ở phía sau đã lần lượt giơ vũ khí trong tay mình lên, súng đá, đao lớn, roi dài, lần lượt chĩa về phía Tân Vũ Phong và Mộc Dung Chỉ. Trúc Cửu Sinh bật ra một tiếng cười xấu xa. Ha ha ha ha ha. Băng không, giết chết tại chỗ. Bốn chữ vừa phát ra, xung quanh lập tức hừng hực sát khí, hàng trăm cao thủ của Ly Hỏa Trại đều trông háo hức muốn thử. Cách chương